Chương 2315, biển lửa vô biên, lướt sóng mà đi. Ngay tại Phương Thần chuẩn bị chém giết Cẩm Long Dương thời điểm, cái sau thể nội lực lượng trong nháy mắt hiện lên. Tự bạo Phương Thần nhíu mày, thân hình lóe lên, trực tiếp rời khỏi nơi này. Oanh lực lượng cuồng bạo, trong nháy mắt nổ tung lên, Cẩm Long Dương thân thể, trực tiếp hóa thành hư vô. Hỗn loạn trong không khí, truyền đến Cẩm Long Dương thanh âm tức giận, ta Cẩm Long Dương cho dù chết, QNZ sẽ không chết tại trong tay của ngươi. Ông bùi đất tung bay, không khí hỗn loạn. Cẩm Long Dương thanh âm, quanh quẩn tại bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, Thương Lan tỏa thành nào đó một chỗ. Một cái cẩm y rìa nam tử, mới vừa từ trong di tích đi ra. Đột nhiên, đưa tin ngọc bội vang lên, mở ra nghe xong, là thanh âm của đệ đệ. Đệ đệ, ca ca, ta phải chết. Đưa tin trong ngọc bội, truyền đến thanh âm như vậy, nam tử có thể nghe ra, đệ đệ của mình thanh âm vẻ vải, tựa hồ nhận lấy đả kích rất lớn. Tán cửu phản bội ta, nhục nhã của ta tên kia, đem của ta mấy tên hộ vệ toàn bộ chém giết, ta đã không có đường lui. Cẩm Long Dương thanh âm bên trong, tràn đầy tuyệt vọng. Từ nhỏ đến lớn, ta đều không có cầu qua ca ca sự tình gì, lần này tính toán đệ đệ ta cầu ca ca một lần, sau khi ta chết, hy vọng ở dê ca ca có thể bà ho thu cho ta. Cẩm Long Dương thanh âm, lại lần nữa truyền đến. Kia hai cái nhục nhã ta ra hỏa. Ta đã cho ca ca ngươi xem qua chân dung, như ca ca gặp được về sau, hy vọng ở dê ngươi có thể đem bọn hắn chém giết, thay đệ đệ ta báo thủ. Ta không cam tâm, hộ vệ của ta bên trong thế mà xuất hiện phản đồ, tán cửu phải chết, nếu không ta chết không nhắm mắt. Cẩm Long Dương nói, ca ca, ngươi cũng không cần chạy đến, thời gian không đủ, ta không muốn tại nhục nhã bên trong chết đi, ta muốn tự bạo. Đệ đệ, không muốn. Đưa tin bên trong ngọc bội thanh âm biến mất. Cẩm y lìa nam tử đôi mắt tinh hồng, phát cuồng kêu to, tốc độ của hắn tiêu thăng đến cực hạn, hướng phía đệ đệ nơi ở lao đi. Đệ đệ, đừng làm chuyện điên rồ, cả ca hội cứu ngươi. Nhưng mà, hắn mới đi ra khỏi đi không bao dài thời gian, thân thể liền là run lên. Ngay sau đó, hắn dừng bước, tay cầm đưa tin ngọc bội, trong ánh mắt chảy ra một giọt nước mắt. Đệ đệ, cẩm y lìa nam tử ngửa mặt lên trời thét dài, phẫn nộ đại hống. Nội tâm của hắn bên trong tràn đầy lửa giận. Âm ầm tựa hồ bầu trời có cảm ứng, lúc này, đột nhiên rơi ra mưa to, mặc cho bàng bạc mưa to, đờ ập đờ nên ở tại Cẩm Y Liễu nam tử trên thân, hắn nhắm mắt lại, trong đầu tất cả đều là đã từng cùng đệ đệ cùng một chỗ sung sướng thời gian. Đệ đệ, ta sẽ thay ngươi báo thù, tán cửu phản bội ngươi, ta muốn để hắn sống không bằng chết. Một lúc lâu sau, Cẩm Y Liễu nam tử toàn thân là ướt đẫm. Mưa to vô tình đả kích tại gương mặt của hắn phía trên. Trái tim của hắn đã trở nên lạnh như băng. Hắn thề, nhất định phải báo thù cho đệ đệ. Tình nguyện không muốn Thương Lan tôn giả truyền thừa, cũng phải vì đệ đệ báo thù. Từ hôm nay trở đi, đem thay đệ đệ chuyện báo thù, liệt vào hạng nhất đại sự. Mặc kệ ngươi là ai, mặc kệ ngươi có cái gì năng lực, có cái gì chỗ dựa, ta gấm thiếu dương đệ đệ, sẽ không chết vô ích. Chủ nhân. Ngươi giết Cẩm Long Dương, phải cẩn thận ca ca của hắn gấm thiếu dương. Tán cửu nhắc nhở, nội tâm của hắn, cũng là sinh ra rất lớn ba động. Ai có thể nghĩ tới, một cái khai thiên cảnh cực hạn võ giả, giết tới thánh cảnh võ giả như là thái thịt, thậm chí sẽ không thể một thế Cẩm Long Dương bức bách tự bạo. Nếu là chuyến đi, tất nhiên sẽ chấn động toàn bộ Thương Lan khu. Dù sao, Cẩm gia cũng là 11 đại nhất tốc độ dòng chảy lực một trong, nội tình thâm hậu. Căn bản không phải một cái khai thiên cảnh võ giả có thể so sánh. Gầm thiếu dương Phương Thần khẽ nói. Gầm thiếu dương là Cẩm gia thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, một thân thực lực đạt đến mức trước đó chưa từng có, hắn đứng hàng thánh bảng 75. Tán cửu no y hắn đối gầm thiếu dương có chút hì hệ u do, rất lo lắng chủ nhân gặp được gầm thiếu dương. 75 sao Phương Thần đôi mắt lấp lóe, nét miệng đến, đợi hắn tìm tơ y ta rồi nói sau. Nói xong. Phương Thần nhìn về phía phương xa biển lửa, hắn tới đây mục đích là vì kiếm chi mục. Chủ nhân nhưng là muốn tìm kiếm kiếm chi mục tán cửu lên tiếng nói. Nghe vậy, Phương Thần nhãn tình sáng lên, đúng a, chính mình làm sao đem tán cửu quên mất. Hắn là Cẩm Long Dương hộ vệ, hẳn phải biết một chút liên quan tới kiếm chi mục sự tình a ngươi biết cái gì, nhanh chóng nói ra. Phương Thần vội vàng nói, ta đối kiếm chi mục QNZ không hiểu rõ lắm, nhưng là nghe Gầm Thiếu Dương đã từng nói. Kiếm chi mục ngay tại phiến khu vực này, chỉ là muốn tìm tơ y đúng là không dễ. Tán cửu hồi tưởng No Y Gâm Thiếu Dương còn nói qua cái gì, Phương Thần vội vàng hỏi. Tiến vào Thương Lan tòa thành về sau, Gâm Thiếu Dương tiểu điều động đệ đệ của mình đến tìm kiếm kiếm chi mục, đồng thời nói tám chữ. Tán cửu nói, biển lửa vô biên, lướt sóng mà đi. Biển lửa vô biên, lướt sóng mà đi, Phương Thần trong miệng lẩm bẩm cái này tám chữ hàm nghĩa. Rốt cuộc là ý gì, Phương Thần nhíu mày, vắt hết óc suy tư, thậm chí còn hỏi thăm khí linh, cái sau cu nở dê không rõ ràng, chỉ là để hắn tiến vào biển lửa thử một chút. Xoạt thả người nhảy lên, nhảy vào trong biển lửa. Ông lửa lớn rừng rực, đem Phương Thần bao khỏa, lập tức cảm thấy một cỗ cảm giác các bách. Thật mạnh hỏa diễm lực lượng. Phương Thần nhịn không được cảm thán, nơi này hỏa diễm lực lượng, phi thường cường đại, liền xem như hắn vạn kiếm chi thể, cũng có chút gánh không được. À, kia là đột nhiên, Phương Thần phát hiện trong biển lửa, có một khối lớn chừng bàn tay hỏa hồng sắc thạch đầu. Lập tức, hắn đại thủ nhô ra, trực tiếp đem hỏa hồng sắc thạch đầu trộn vào trong đó, lập tức lửa nóng khí tức, chui vào thể nội. Âm âm biển lửa tựa hồ cu nở dê phát sinh một chu tờ biến hóa. Đây là cái gì thạch đầu chủ nhân, đây là hỏa diễm chi tinh. Biển lửa bên ngoài, tán cửu No Y hỏa diễm chi tinh ngay vậy, Phương Thần nội tâm kích động, hắn một mực tại tìm kiếm năng lượng tinh thạch, rốt cuộc tìm được. Ngọn lửa này chi tinh, cu nở dê miễn cưỡng có thế xem như năng lượng tinh thạch ra, đáng tiếc nhỏ như vậy một khối hỏa diễm chi tinh, năng lượng có hạn, căn bản là không có cách không kích hoạt siêu viễn cự ly truyền tống trận. Bất kể như thế nào, Phương Thần vẫn là rất thỏa mãn. Chủ nhân, ngươi có thể lợi dụng ngọn lửa này chi tinh, đem biển lửa thu lại. Tán cửu No Y Phương Thần đôi mắt chuyển động, toàn tức thử một cái. Thu lập tức, cuồng bạo biển lửa, trong nháy mắt chui vào hỏa diễm chi tinh bên trong. Nguyên bản ánh lửa ngút trời đại địa, lập tức khôi phục bình tĩnh, Phương Thần cầm hỏa diễm chi tinh, trợn to mắt nhìn phía trước. Chẳng lẽ, kiếm chi mục tại hỏa diễm chi tinh bên trong, Phương Thần trong lòng mừng thầm, nếu thật sự là như thế, vậy liền quá hoàn mỹ. Thần trí của hắn bao phủ tại hỏa diễm chi tinh bên trên, xem xét nội bộ. Ừ, một lúc lâu sau, Phương Thần nhíu mày, hỏa diễm chi tinh nội bộ, ngoại trừ không biến biển lửa bên ngoài, cũng không có phát hiện cái gì dị dạng. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị thu hồi hỏa diễm chi tinh thời điểm, đột nhiên thân thể cứng ngắc lại thoáng cái. Biển lửa vô biên, lướt sóng mà đi giữ tại hỏa diễm chi tinh bên trên, có thể cảm giác được dâng trào mà đến hỏa diễm, những ngọn lửa này. Không phải là Gâm Thiếu Dương trong miệng nói tới biển lửa vô biên sao, nghĩ tới đây, Phương Thần mũi chân điểm một cái, thả người nhảy lên, trong nháy mắt đi tới trên bầu trời, nhìn xuống đại địa. Tay hắn nắm hỏa diễm chi tinh, lập tức thao thiên hỏa diễm, điên cuồng hiện ra tới. Trực tiếp đem toàn bộ đại địa bao vây lại, lửa lớn rừng rực đang thiêu đốt, Phương Thần con ngươi, thì là càng ngày càng sáng. Thì ra là thế. Chân hắn đạp biển lửa, như là lướt sóng. Lên. Mỗi lần đi ba bước, Phương Thần liền sẽ cải biến một cái phương hướng. Cứ như vậy, Phương Thần trọn vẹn đi lại hơn 100 bộ, rốt cục dừng bước, sau đó khẽ quát một tiếng. Biển lửa bên trong, thế mà xuất hiện một vết nước, một cái một trượng lớn nhỏ gậy gỗ, chậm rãi theo biển lửa bên trong phiêu diêu mà ra. Thì ra là thế. Phương Thần trên mặt, nở một nụ cười. Hắn rốt cuộc minh bạch Gâm Thiếu Dương nói tới kia tám chữ hàng nghĩa. Biển lửa vô biên, lướt sóng mà đi. Kỳ thật liền là một câu ám ngữ. Nếu là lấy trên địa cầu lời nói để giải thích, liền là kỳ môn độn giáp chi thuật. Mà ở chỗ này, Phương Thần càng nhiều hơn chính là dựa vào chính mình đối với trận pháp một đạo lý giải, mới có thể nghĩ đến phương pháp phá giải. Căn cứ cái này tám chữ ám ngữ, thông qua bước đi, mở ra biển lửa thông đạo, đem kiếm chi mục phóng thích ra ngoài. Thật là tinh diệu. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói, thiết kế ra bực này cơ quan võ giả. Cũng coi là có lòng rồi. Ông Phương Thần đem xoay tròn kiếm chi mục, nắm trong tay. Đây chính là kiếm chi mục sao, lập tức, nồng đậm kiếm đạo khí tức, đập vào mặt, cùng mình thể nội tu la kiếm khí, phát sinh cộng minh. Kiếm đạo hoại bảo, kiếm chi mục.